con nhỏ lạnh lùng kia anh yêu em. Chương 12 Australia V2. Góc truyện audio.com. Khách sạn Sofitel Sydney Wentworth là khách sạn 5 sao ở gần nhà hát Sydney. Khách sạn này có hình vòng cung và được xây từ rất lâu về trước. Tại khách sạn có nhà hàng buffet, một hồ bơi rộng lớn, một quán caffeine. Mấy cái mình kể là mình chỉ xem qua hình ảnh, LT, nên giá cả rất mắc. Đẹp quá, to quá, nam sinh C ngạc nhiên. Mà tụi tớ ở đây có sao không? Thấy hơi ngại, nữ sinh A nói, không sao, Lục cười, dân giàu có khác, LT, giờ vô nhận phòng thôi. Nhỏ cười, bỏ qua khúc tới quầy tiếp tân lấy thẻ phòng, tại rốt anh Văn, VSM. Ba người một phòng, tuy nhiên có một phòng bốn người. Lục nói, tay cầm một xếp thẻ phòng. Vậy để tụi tớ trông một phòng. Nữ sinh A, B, C, F nói, ừ, Lục gật đầu, nam nữ ở riêng, không được ở chung, ok, mọi người đồng thanh nói, có gì tụi tớ qua từng phòng thông báo, nhỏ cười, giờ thì, xách vali tiến tới phòng mình thôi, một lúc sau, tại phòng 1503, cạch, mở cửa bước vào, đập vào mắt tụi nó là một khung cảnh rất đẹp, căn phòng được sơn màu trắng làm cho căn phòng tỏ ra vẻ thanh lịch. Rất đẹp mắt, bật video lên, về tại thiếu dữ liệu về phòng trong khách sạn này nên mình không thể tả. Mình đành lấy một video quay ở New York Hotel, về ai có chơi Minecraft chắc biết hai anh chị này, ba vâng. Mình là một gaming, về mình là gái nha, về mà mình thích chơi game, về phòng có một chiếc giường cỡ king size nên ba tụi nó nằm vừa. Body thon nó vậy, đã quá, nhỏ chạy nhảy, coi chừng té, Lục cười, nó nhìn xung quanh, cũng được, hai, giờ chán quá, nhỏ ngồi xuống sofa, thay đồ đi còn đi ăn nữa kia, Lục mở vali ra, ok, nhỏ đứng lên, tại phòng 1502, căn phòng cũng y hệt phòng 1503. Tụi hắn đang ngồi trên sofa, hắn thì ngồi làm việc trên laptop, Hoàng thì ngồi coi TV với Phú. Ê tụi bay, lại đây coi cái này đi. Hắn nói, cái gì, Hoàng và Phú quay lại nhìn vào laptop hắn, hai người thấy cái gì đó liền ngạc nhiên, cái đó là, ừ, hắn thở dài, chúng ta nên báo Sichin à nhầm gì, nhưng mà, lỡ không được thì sao, Hoàng nhìn hắn, đành chịu thôi, hắn nói, sau khi về nước chúng ta bắt đầu, Phú hỏi, càng nhanh càng tốt, hắn bình tĩnh nói, thay đồ đi, chúng ta đi ăn sáng, ok, một lúc sau, cạch, sau khi khóa cửa phòng xong, tụi hắn bắt đầu di chuyển. Hoàng chợt nói, chúng ta có cần chờ mấy người đó không? Hoàng hỏi, chứ không phải chờ ngân của lòng em à, Phú châm chọc. Đâu có, Hoàng đỏ mặt, nói xạo vừa thôi, nó hiện rõ trên mặt em kia. Phú chỉ, à ừm, t, hật r, ra, có, hơi, t, h, h, x, Hoàng lắp bắp, ghê, Phú cười, cưng biết yêu rồi nha, anh cũng thế với Lục thôi. Hoàng cười, Phú im lặng, đúng không? Hoàng nhìn Phú, người đó, giữ như gì ai mà thèm. Người gì đâu như bà chằn lừa. Phú nói, vậy hả, có một giọng nói phát ra từ đằng sau, không ai khác chính là Lục đờ, ớ, u có. Phú biện hộ, hì hì, đợi đi, chị đây sẽ xử sao? Lục cười, tội anh thật, nhỏ từ đâu chạy tới? Cạch, nó đóng cửa phòng, đi được vài bước thì thấy tụi hắn với nhỏ và Lục. Đi, nó nói to, tới liền, nhỏ chạy tới, tại nhà hàng buffet, ngon quá, nhỏ đang ôm bụng, nó muốn chết, lâu rồi không được ăn như vậy. Đã thật, Lục cười, bộ mấy cô đang chết đói hay sao thế? Phú nhìn Lục rồi chỉ vào một chồng dĩa trên bàn, ăn như heo, bởi vậy mới mập, anh dám, góc chuyện audio.com. Lục trợn mắt nhìn Phú, lêu lêu, Phú lè lưỡi ra rồi chảy, đứng lại, Lục chạy theo, ha ha, y hệt cặp đôi, hắn cười, nói hay lắm, Hoàng cười, em cũng vậy mà, hắn liếc nhỏ, tin tôi móc mắt anh ra không? Nhỏ đe dọa, chấp cô luôn đó, Hoàng cười, anh chán sống rồi, nhỏ đứng dậy, a a tha cho em, Hoàng chảy, tôi mà bắt được anh là anh chết, nhỏ dí theo Hoàng, nó ngồi nghe nhạc nhìn theo nhỏ, vậy là còn em với anh thôi, hắn cười tươi, tôi về phòng, nó đứng dậy, ê, chờ tôi với, hắn đuổi theo, cạch, nó mở cửa bước vào, hắn theo sau, không sợ tôi làm gì em à, hắn cười danh mãnh, khách, nó đi tới bếp, rót hai ly rượu XO rồi bước ra ngoài phòng khách. Ha ha, cô rất thú vị, hắn cầm lấy ly rượu rồi uống một ngụm, XO, nó gật đầu, cô biết rượu tủ của tôi, hắn cười, điều tra tôi kỹ thế, rượu đó tôi hay uống, nó uống một ngụm XO sao bữa vào phòng họp tôi thấy cô uống vodka. Hắn hỏi, đổi vị, nó nói, à đúng rồi, tôi cần thông báo cho bằng cô một chuyện, hắn nói, bang Immortal đã gửi thư khiêu chiến với bang QOD và bằng The King. Người đứng đầu bảng đó còn nói là nếu không gặp thì hai bang sẽ thuộc quyền sở hữu của Immortal. tôi nhớ nhờ Phong nói với bang là giữ kín chuyện tụi tôi về nước mà. Nó trầm tư suy nghĩ. Hay là, có kẻ nội gián, có lẽ thế, hắn nghiêm túc nói, chết tiệt, nó móc cái điện thoại ra gọi cho Phong. Alo, Phong nói, có kẻ nội gián, nó nghiến răng nói, em biết rồi, em đang xử lý hắn. Phong nói, nhưng, phát hiện hơi chậm, nhận được bức thư từ Immortal rồi phải không? Nó lạnh lùng nói, vâng, Phong nói, có lẽ chị về đây là hành động luôn, chuẩn bị đi, nó cúp máy, chúng ta phải làm càng nhanh càng tốt. Hắn nói, có lẽ sau khi về nước là một ngày sau đi chiến. Tôi sẽ thông báo với Ngân và Lục. Nó nói, thôi tôi về nha. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng 1503. Nó cầm ly rượu lên uống rồi bước ra khỏi phòng. Bây giờ đã là buổi trưa. Một buổi trưa đầy sự vui vẻ. Chị, nhỏ vẫy tay, nó bước tới. Nãy tao hỏi rồi, cả lớp được tắm ở hồ bơi. Lục cười, vậy bơi không, lỡ da đen thì sao? Nhỏ phồng má to, kem chống nắng, Lục cười, ừ ha, nhỏ cười, vậy đi thông báo với cả lớp đi, để chị đi, có gì hai người thay đồ tắm trước đi, Lục bước đi, mới ra khỏi phòng mà, nó nhìn Lục bước đi, nãy giờ chị ở trong phòng, nhỏ hỏi, nó gật đầu, bàn chuyện với Huy, tình tứ dữ, nhỏ cười, bang Immortal gửi thư khiêu chiến, nó nhìn nhỏ, nhỏ im lặng, vậy, có cần về nước gấp không, không biết, nhưng mà ta nên về sớm một ngày. Nó bình tĩnh nói, chắc thế, mà chị thông báo cho chị Lục chưa? Nó hỏi, xíu nói, nó chợt nhớ cái gì đó rồi hỏi, có đem áo sơ mi trắng không? Có, nhỏ cười rồi nắm tay nhỏ kéo đi, lên thay đồ, nó đi theo nhỏ, tại hồ bơi, đã quá, giờ này bơi là đã nhất, nam sinh B đang bơi giữa hồ nước, sướng quá đi, nữ sinh A nằm ngửa trên mặt nước, kia, nam sinh A nhảy xuống, ha ha, nữ sinh F cười to. Dưới ánh nắng của mặt trời, mọi người đều vui vẻ bên hồ bơi. Ê thấy tụi nó không? Phú đang mặc chiếc quần bơi đen, đeo chiếc kính râm màu vàng nâu, trên tay cầm một ly cocktail. Chắc thay đồ rồi, hắn đeo chiếc kính râm màu đen, tay cầm ly gin và đang mặc quần bơi. Góc chuyện audio.com, em muốn ngắm tụi nó trong lúc mặc bikini quá. Hoàng mặc chiếc áo sơ mi có hoa văn, không cài nút. Dưới là chiếc quần bơi, tay cầm ly vodka. Cái thằng này... Phú cười, anh cũng vậy chứ bộ. Hoàng nhìn Phú, ai mà chả muốn nhìn tụi con gái mặc bikini. Sao không nhìn tụi nữ sinh lớp mình kia? Hắn cười, không có ba vòng chuẩn. Hoàng uống một ngụm vodka, mà công nhận là ba nhỏ kia có ba vòng chuẩn. Phú cười, bữa trước khi thi nhảy, lúc tập động tác thì thấy tụi nó ai cũng có ba vòng chuẩn. Ha ha, hắn cười to, quả đúng là anh em. Ha ha, Phú cười, cười mang rợn quá, một giọng nói phát ra từ đằng sau. Ai, Phú quay lại nhìn thì chợt, mặt Phú đỏ lên, nhìn cái gì, người đó chính là Lục nhà ta, Lục mặc bộ bikini đen, phần áo thì dây được cột ngay cổ làm lộ bờ lưng trắng trẻo. Phần dưới thì ngay hông được cột chắc, không biết nói sao, chấm chấm chấm, Phú đứng hình, đờ, đờ, ẹp, quy, u, a, anh nói cái gì, Lục hỏi, không có gì, Phú quay mặt ra chỗ khác, nhìn cô khá gợi cảm, hắn cười, thì bikini phải gợi cảm mà. Lục cười, Ngân đâu? Hoàng hỏi, xíu xuống liền, Lục bước lại ngồi cạnh Phú, cho tôi ngồi ở đây được không? Đờ, đờ, ược, Phú lắp bắp nói, ha ha, Hoàng cười rồi thì thầm với hắn, lần đầu tiên em thấy anh Phú mắc cỡ, dù có gặp người mẫu mặc bikini đi nữa thì ổng đâu có mắc cỡ. Xíu đi rồi mày biết thế nào là mắc cỡ? Hắn uống một ngụm gin, là sao? Hoàng hỏi, chị, nhanh lên, từ đằng sau tiếng nhỏ vang lên làm hắn và Hoàng quay lại. Hoàng chợt đứng hình, nhỏ chỉ mặc một bộ bikini bình thường màu hồng nhạt, không kiểu cột dây, không kiểu hở hang. Ý nói là một mảnh, hình như là vậy tại mình không dành về bikini. Hoàng chợt ửng hồng lên, thấy chưa, hắn cười, em cũng vậy thôi, đợi Di ra đi rồi anh biết. Hoàng ngắm nhỏ, chị, ra đi, nhỏ kéo tay nó ra. Em biết lâu rồi chị không mặc bikini mà có áo bên ngoài nên không có sao đâu. Nó vẫn đứng núp, bó tay chị luôn, nhỏ thở dài, đừng bắt em phải dùng cái này. Nó im lặng, chị đừng có giận em nha. Nhỏ chạy vô rồi dùng tất cả lực đẩy nó ra. Phụt, hắn phun rượu ra khi thấy nó bước ra. Nó đứng ở ngoài, nó mặc bộ bikini trắng với kiểu giống Lục. Bên ngoài nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tới đùi nó. Mặc dù mặc áo sơ mi bên ngoài nhưng hắn vẫn thấy ba vòng của nó. Nó đang đeo miếng bịch mắt màu trắng với đôi găng tay có tần trắng. Lần này nó không đeo chiếc headphone Jaspit mà nó đeo chiếc tai nghe trắng bình thường. Ý nói là tai nghe điện thoại á, đi thôi. Chị Lục đang chờ tụi mình. Nhỏ kéo nó đi tới Lục. Thấy chưa, anh cũng vậy thôi. Hoàng nhìn hắn, hắn vẫn không rời mắt khỏi nó. Ở đây nè, Lục vẫy tay với hai tụi nó. Tới liền, nhỏ kéo tay Lục chạy tới. Cho tụi tôi ngồi kế nhá. Nhỏ cười, nhìn Hoàng. Cứ việc, Hoàng uống một ngụm vodka. Sao mặt đỏ thế, nhỏ nhìn Hoàng. Khô, ưng, xê xê ó, Hoàng quay mặt ra chỗ khác. Nói đại đi, nhỏ đưa tay ôm mặt Hoàng rồi quay về hướng nhỏ. Không biết vì sao, ý nói là đưa cái đầu của Hoàng quay qua hướng nhỏ á. Chấm chấm chấm, Hoàng đỏ mặt khi nhìn vào mắt nhỏ. Chợt anh chảy máu mũi. Ê, có sao không? Sao chảy máu mũi rồi? Nhỏ ngạc nhiên, tại thấy em mặc vậy đó. Hắn cười, nhỏ đỏ mặt, bớt, giỡn, nói thật, hắn cười to, hứ, em dẫn Hoàng vào phòng nghỉ ngơi. Nhỏ đứng lên kéo Hoàng đi theo. Yếu, sinh lý, Phú cười, ha ha, hắn ôm bụng cười, hai, thích nhỏ nói đại đi. Lục thở dài, là sao? Phú nhìn Lục, Ngân ghét nhất là mấy đứa vòng vo. Lục cười, thì ra là vậy. Phú gật đầu, gocchuyenaudio.com. Mà sao cô biết thằng Hoàng nó thích, chẳng phải việc đó quá rõ ràng. Lục lấy ly nước chanh uống một ngụm, lúc cãi nhau thì toàn Hoàng gây sự trước, việc gì cũng liên quan tới nhỏ, chẳng phải là muốn Ngân chú ý, rất thông minh. Phú cười, trong khi Phú và Lục nói chuyện thì nó ngồi im lặng nghe nhạc. Sao em thích đeo tai nghe thế? Hắn nhìn nó quay qua nhìn hắn, thói quen, từ nhỏ, hắn hỏi, nó gật đầu, thì ra là vậy, hắn cười, ba mẹ cô không nói gì hết à, ba mẹ nuôi không nói gì hết. Nó nói, cô, từng là cô nhi, hắn ngạc nhiên, ừ, nó nói, nghe sơ nói là ba mẹ tôi bỏ tôi đi khi thấy con mắt kia. Hắn im lặng, mà thôi, chuyện quá khứ rồi. Nó đứng dậy, tụi tôi định mai về nước có về chung không? Ết em, hắn suy nghĩ, có, vậy sáng mai đi, nó nói rồi quay sang Lục, Lục chuẩn bị, ok, mà có chuyện gì thế? Lục đứng dậy, xíu nói, nó bước về phòng, thì ra là vậy, Lục nói, chúng ta cần về sớm để chuẩn bị hành động. Sáng mai đi, nó nói, vậy, còn lớp, nhỏ hỏi, ở lại chơi ở đây rồi về sau. Nó nói, chị sẽ trả tiền, vậy ok, nhỏ nói, giờ đi dọn vali đi. Lục bước vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, cạch tụi nó lần lượt kéo vali ra khỏi phòng rồi bước xuống quầy tiếp tân. Để tao đi nói với bà tiếp tân cái. Lục đi về hướng quầy tiếp tân. Bộ chị đặt vé về nước chưa? Nhỏ hỏi, rồi, nó nói, xong rồi, Lục chạy tới chỗ tụi nó đứng. Tao giao cả lớp lại cho bà đó rồi. Vậy giờ chờ tụi hắn cái. Nhỏ nói, xin lỗi vì xuống trễ. Một giọng nói vang lên. Đó chính là Hoàng, chậm như rùa, nhỏ châm chọc. Cô, Hoàng nghiến răng, thôi đi, chúng ta còn phải đi nhanh. Hắn bước lên, vỗ vai Hoàng. Đúng đó, Phú cười, lẻ dùm đi mấy ông cụ. Lục bước ra, ha ha, nhỏ cười, cụ, đi, nó đi theo Lục. Ok, đợi em với, nhỏ chạy theo. Uầy, sao không đợi tụi tôi? Phú và Hoàng chạy theo, hắn từ từ bước ra, họ không biết một thứ gì đang chờ đợi họ, một thứ rất nguy hiểm, a hi hi, beta đã trở lại và tệ hại hơn xưa. LT, mấy hôm nay hết ý tưởng trầm trọng nên có thể dự kiến là chương N là 15 hay 16, V hoặc ít hơn. LT, cái này tùy, đang viết chuyện này tự nhiên có ý tưởng chuyện mới, bó tay cái não mị luôn, V mấy bạn có thể nói mình lười viết nhưng nghiêm cấm nói mình viết chuyện không đàng hoàng. Một chương mình đều viết từ 2.000, 3.000 từ lận nha, còn mấy chuyện khác dài vì một chương có khoảng 1.000, 1.500 từ, không cố ý chê, còn vài chuyện viết dài như chuyên, thiên thần thuộc về một ác quỷ, của chị Lucy thì ngoại lệ, về chị lớp 10,11 nên nhiều ý tưởng, về trong khi mình mới có 14 tuổi. LT Ahuhu, cũng có vài chuyện dài khác, đa phần là copy từ trang khác qua đây, nên ít người viết chuyện một chương dài hơn 2.500 từ mà nhiều chương. Dài nhất là tới 55 chương, mấy người đó là thần thánh, mình sẽ cố gắng để kéo dài tới 20 chương, hy vọng là vậy, đồng thời mình xin cảm ơn tới bạn mình, trong lúc mình đang bực mình thì bạn đó là vật xả giận cho mình. Lục V cách chương.